đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, Hàn Thanh Hiên xuất quan. Hành Huyền Sơn, Trần Lương Sư những ngày này đều đang huấn luyện Hùng Tứ. Hùng Tứ chính là âm dương hùng bên trong dị loại. Sinh ra liền có cường hãn yêu lực cùng thể phách, như đổi là nhân tộc hài nhi. Đừng nói huấn luyện, chỉ sợ này thời gian điểm còn tại gào khóc đòi ăn. Một ngày này Trần Lương Sư đi vào dưới cây, liền lại gặp được cái này nhỏ đồ lười đang ngủ gà ngủ gật. Hắn đi lên chính là một cước chống đỡ Hùng Tứ cái mông, đưa nó trực tiếp húc bay ra ngoài. Hùng Tứ trên không trung mở mắt, sau đó một cái xoay chuyển liền rơi xuống. Rõ ràng là cái nhỏ mập đôn, động tác lại là tương đương nhẹ nhàng. Trần Lương Sư hỏi, ta để ngươi luyện quyền, ngươi đang làm cái gì? Hùng Tứ dụi dụi con mắt, bẹp bẹp lấy miệng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Có trời mới biết nó nằm mộng thấy gì. Trần Lương Sư đi ra phía trước, lấy tay liền muốn đưa nó bắt lại. Mà Hùng Tứ cặp kia đen nhánh trong mắt lóe ra dị quang. Bỗng nhiên đồng thời vươn tay ra, một tay đem Trần Lương Sư cánh tay ngăn chặn, sau đó một quyền đánh về phía cái sau lồng ngực. Trần Lương Sư thấy thế thì là cười một tiếng, còn biết chơi lừa gạt, bị kéo ở cái tay kia bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem Hùng Tứ cho giơ lên cao cao, để thứ nhất quyền rơi vào khoảng không. A a, Hùng Tứ kêu to lên, ở giữa không trung bị lung lay, Trần Lương Sư trực tiếp đem nó ném ra ngoài. Tiểu bàn đôn sau khi rơi xuống đất chỉ nghe thấy cái trước mở miệng, là muốn cùng ta qua hai chiêu. Tiểu bàn đôn lắc đầu liên tục, nó không muốn bị đánh. Trần Lương Sư nhìn nhìn cái này tiểu bàn đôn cái đầu, gần nhất cho nó cho ăn hơi nhiều, cái đầu dài cũng nhanh, đem bát quái trưởng đánh một lần cho ta xem một chút. Hùng Tứ nhu thuận làm theo, lập tức liền đánh lên một bộ trưởng pháp, trưởng phong lăng liệt, khí thế 10 phần, bình thường thần khiếu cảnh tu sĩ đối đầu Hùng Tứ sợ rằng sẽ bị tùy tiện nghiền ép. Chỉ bất quá Hùng Tứ yêu lực lắng động còn chưa đủ. Nó sinh ra chính là yêu linh, cường hãn tu vi mang theo lại không biết như thế nào sử dụng. Còn cần chậm rãi dạy bảo, hồi lâu sau trưởng pháp đánh xong, Trần Lương Sư chỉ điểm một phen. Hùng Tứ đứng vững trước mặt Trần Lương Sư, nó lại bắt đầu mệt rã rời, bắt đầu đánh lên ngáp. Trần Lương Sư vỗ vỗ đầu của nó, sau đó quay người mà đi. Đi theo ta, Hùng Tứ nhu thuận đi theo. Trần Lương Sư đi vào sau phong một cái sơn cốc bên trong. Nơi đó có một chỗ pháp đàn, tập thiên địa nhật nguyệt chi tinh khí, chính là cực giai tu luyện tràng chỗ. Mặc dù không có thời gian động thiên đặc tính, nhưng cũng đều có các có ích. Thời gian động thiên cũng không thích hợp với tất cả trạng thái dưới tu luyện. Tại kia trên pháp đàn, có một vị nam tử áo trắng chính hai tay bão nguyên xếp bằng ở kia. Người này chính là bế quan thật lâu Hàn Thanh Hiên, mà giờ khắc này quay chung quanh tại hắn quanh mình mờ mịt đã là giảm đi rất nhiều. Khí tức dần dần bình ổn, Trần Lương Sư mang theo Hùng Tứ đi đến pháp đàn trước. Hắn tự nhiên nhìn ra, Hàn Thanh Hiên đã sắp tỉnh lại. Hàn Thanh Hiên lần nữa vận chuyển chu thiên, bại lộ bên ngoài khí tức tùy theo phun trào, như vòng xoáy hút vào quanh mình nguyên khí. Quá khứ ước chừng thời gian một nén nhang, kia màu lam nhạt mờ mịt nương theo một cơn gió màu xanh lá phất qua mà chậm rãi tán đi. Trên pháp đàn người cũng dần dần vừa tỉnh lại, mở mắt ra, ầm ầm, chỉ nghe thấy một đạo tiếng vang. Trần Lương Sư hơi nhíu mày, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía bầu trời, nơi đó có một cái hư ảo đại môn từ trong sương mù hiển hiện. Thiên môn, Hàn Thanh Hiên đã tới tàng huyền cảnh đại viên mãn, lại có thể gọi ra thiên môn. Cái này thật đúng là có chút ngoài dự liệu. Hoa, thiên môn lại như bão cát từ từ tiêu tán, như thật lâu hư ảo mờ mịt. Hàn Thanh Hiên ánh mắt thanh minh, hắn đứng dậy hướng Trần Lương Sư thi lễ một cái. Tông chủ, Trần Lương Sư cười nói, xem ra Thanh Hiên lần này thu hoạch tương đối khá. Hàn Thanh Hiên cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền rơi vào một bình âm dương hùng trên thân. cái này gấu nhỏ, Hùng Bá con trai thứ 4, nhỏ nhất. Hàn Thanh Hiên giật mình, hắn cười nói, bế quan thời điểm phát sinh không ít sự tình a, hắn thường xuyên sẽ đi yêu sơn nhìn tình huống. Đối kia yêu tự nhiên cũng là rất quen thuộc, mà bế quan lúc, Hùng Bá toàn gia còn chưa tới sinh con giai đoạn, không nghĩ tới vừa xuất quan, Hùng Bá thế mà đều có 4 con trai. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, sau đó liền gần kỳ tam đại thế gia phát sinh một số việc cáo chi tại Hàn Thanh Hiên. Hàn Thanh Hiên sau khi nghe khẽ nhíu mày, không nghĩ tới tam đại thế gia càng như thế càn rỡ. Đối Bạch gia từng bước ép sát, tông chủ, không bằng ta đi hạ trưởng lão các nàng bên kia hỗ trợ đi. Trần Lương Sư lắc đầu, không vội, hắn ném ra một chương tín phù. Trần Lương Sư đem một đạo tín phù ném cho Hàn Thanh Hiên. Hàn Thanh Hiên tiếp nhận nhìn một chút, sau đó lộ ra sắc mặt khác thường. Bạch gia có người muốn đối Hiểu Y động thủ. Bạch Hiểu Y làm đương nhiệm Bạch gia gia chủ, muốn lấy được tổ trạch tất cả mọi người thừa nhận, nàng nhất định phải tiếp nhận vô số tôi luyện, mà đối với gia chủ này chi vị, tự nhiên cũng không ít người ngấp nghé, nghĩ thừa dịp loạn ra tay với Bạch Hiểu Y. Đây là đơn thuần muốn mưu phản, vẫn là muốn cùng hai đại thế gia nội ứng ngoại hợp. Hàn Thanh Hiên mắt sắc lạnh lẽo, sau đó nghi hoặc hỏi thăm, tông chủ, tin tức này từ đâu mà đến? Đáng tin cậy sao? Trần Lương Sư nói, từ một cái hợp tác người nơi đó có được. Đáng tin cậy, vậy ta hiện tại liền xuất phát. Hàn Thanh Hiên có chút nóng nảy. Thấy thế, Trần Lương Sư thì là cười trêu ghẹo. Người gấp cái gì? Gấp gáp như vậy gặp người kia? Hàn Thanh Hiên mặt mo đỏ ửng. Tông chủ, người hữu tình. Nàng cố ý, Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ, sau đó cười nói, lần này ta để U Minh phân thân cùng ngươi cùng đi. Sự tình giải quyết sau đi một chuyến Bạch gia tổ trạch. Trước một câu khiến Hàn Thanh Hiên đầu đầy mồ hôi, câu tiếp theo thì làm hắn cảm thấy nghi hoặc, đi Bạch gia tổ trạch, tông chủ là muốn đi làm cái gì? Cho ngươi cầu hôn. Hàn Thanh Hiên há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Trần Lương Sư sẽ có ý nghĩ như vậy? Liền ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới vấn đề này. Trần Lương Sư nói ra, nếu là thành, đối Ngạo Thiên Tông cũng là một chuyện tốt. Tông chủ, cái này, gấp không được. Hàn Thanh Hiên cũng biết mình cũng không tính người tuổi trẻ. Nhưng chuyện này vẫn là đầu về kinh lịch, để hắn có chút không biết làm sao. Việc này còn muốn hỏi một chút Hiểu Y ý kiến. Trần Lương Sư một mặt hiếu kỳ, nàng chẳng lẽ lại sẽ còn cự tuyệt. Hàn Thanh Hiên, Trần Lương Sư tự nhiên nhìn ra giữa hai người này quan hệ mập mờ. Lúc này thế nhưng là cái cơ hội tốt, sao không trực tiếp nắm chắc tốt, giúp người làm mai mối vẫn còn là lần đầu, cũng coi là thể nghiệm một chút. Khụ khụ, Hàn Thanh Hiên ho khan một cái, sau nói, những ngày này trong tông môn định phát sinh không ít sự tình. Ta đi trước kiểm tra một chút. Tông chủ ngài bận rộn. Ngày mai lên đường. Nhớ kỹ. Hậu phương truyền đến Trần Lương Sư thanh âm. Hàn Thanh Hiên cũng không quay đầu lại. Hắn ngược lại là nghĩ trước cùng Bạch Hiểu Y nói chuyện việc này. Nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Nếu là ngày mai lên đường lời nói. Hắn chân trước đem tín phù đưa ra. Chân sau người đã đến Bạch gia. Cũng không tốt đối mặt người kia. Tông chủ không có tiền trảm hậu tấu đã là vạn hạnh. Mà lại tông chủ đề nghị. Hắn cũng không phải không có biện pháp. Trần Lương Sư nhìn về phía một bên úp sấp trên mặt đất tiểu bàn đôn. Thừa dịp hắn nói chuyện công phu. Cái này đồ lười lại nằm ở một bên ngủ thiếp đi. Trần Lương Sư nhấc chân liền cho nó cái mông tới một chút. Ngủ ngủ ngủ. Liền biết ngủ. Tiểu bàn đôn lại tỉnh lại. Sau đó hấp tấp cùng sau lưng Trần Lương Sư. Trần Lương Sư muốn đi xem nhà mình tứ đệ tử tình trạng. Nhưng lúc này lại truyền đến Ấn Lưu Tô truyền âm. Sư tôn, giao trì tiên cảnh sứ giả xin gặp. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.